Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Cường Đại Không Thần Long. Lần thứ hai tử địa cầu sinh. Kế không kế thừa, lục mao trùng không phải cực kỳ để ý. Nó chủ yếu là nghĩ bay. Siêu cấp nghĩ bay. Cho nên, lúc này đấu trí cao. Lục mao trùng hùng dũng oai vệ đi tới. Bởi vì là không thần long lấy mình không gian chi lực cấu trúc mà thành cỡ nhỏ không thần long. Hắn bộ dáng thần thái. Cùng chân chính không thần long. Giống nhau y hệt. Mặc dù chỉ có 4-500 năm tu vi. Nhưng Vương Triệt tin tưởng. Cái này cỡ nhỏ không thần long có thể tùy tiện treo lên đánh những cái kia hơn ngàn năm hồn sủng. Siêu phàm phẩm cấp hồn thú. Nó trưởng thành phi thường đáng sợ. Trên cơ bản vương giả phẩm cấp liền là cánh cửa. Vượt qua ngưỡng cửa này. Trở thành siêu phàm phẩm cấp hồn thú. Liền là chân chính sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Ngang. Lục mao trùng vừa đi lên đài. Con kia tiểu không thần long liền trực tiếp phát ra một đạo uy thế 10 phần gầm rú. Không giống với lần trước con kia thước tiên long long uy. Cái này âm thanh ngâm gọi. Không có chút nào hồn lực ba động. Phảng phất chỉ là một cái trước khi chiến đấu chào hỏi. Liền có được cường đại trấn nhiếp hiệu quả. Tiểu mao trùng vừa lên đài. Liền choáng lắc lắc một chút. Một bên khác không thần long nhìn xem cảm thấy 10 phần thú vị. Cái này tiểu mao trùng hồn lực tu vi nó tự nhiên rõ ràng. Hơn 700 năm tiểu thanh trùng. Thế nào đánh bại chính mình lúc trước vừa ra đời thời điểm. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho không thần long cảm thấy ngoài ý muốn. Bị long ngâm trấn nhiếp tiểu mao trùng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngay sau đó, tiểu mao trùng hé miệng. Quát to một tiếng, trùng âm. Kinh khủng tiếng gầm đúng là cùng cỡ nhỏ không thần long hình thành đối giống chi thế. Không sợ chút nào. Không thần long thấy trong đầu có chút nho nhỏ dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ 3000 năm trước sau thanh thanh trùng. Đều có thể phóng xuất ra không thua long ngâm hồn kỹ sao. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Khẩn cấp, lục mao trùng hình thể biến hồi nguyên dạng. Toàn thân nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Trực tiếp mở ra võ đấu hồn trang. Tiến vào xanh đậm hình thái. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hướng phía cỡ nhỏ không thần long lao đến. Một màn này, càng là nhìn không thần long hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng cảm giác lục mao trùng lúc này thực lực đạt được to lớn tăng lên. Một bên khác, cỡ nhỏ không thần long không chút nào có. Nó thân rồng giống như cốt thép đồng dạng. Mỗi một chiếc vảy rồng đều tản ra ánh sáng lóng lánh. Không thần long vảy rồng có được đối thuộc hệ hồn kỹ cực cao kháng tính. Chỉ là hỏa diễm, tự nhiên không tính là gì. Nhưng mà, lúc này lục mao trùng tốc độ lại ngoài cỡ nhỏ không thần long dự kiến. Qua tốc độ nhanh, mang theo kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đánh tới nó trên thân thể. Ngang, cỡ nhỏ không thần long phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng giống. Kinh ngạc tại lục mao trùng tốc độ, bừng bừng hỏa diễm thiêu đốt tại trên người của nó, lại không cách nào mang cho nó tổn thương chút nào. Tại đánh tới trực tiếp trong nháy mắt, cỡ nhỏ không thần long thân rồng quấn quanh, toàn thân đúng là cũng tản ra một cỗ kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy. Hội tụ ở cái đuôi phía trên, trực tiếp một cái đuôi liền quăng về phía lục mao trùng. Đây mới thực là đuôi rồng, trong đó ẩn lực lượng. Quả thực kinh khủng, lục mao trùng phản ứng cực nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu đã 10 phần phong phú nó. Lần nữa hoán đổi thành đỏ thẫm hình thái. Hiểm mà lại hiểm một phát hưởng vĩ kích. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiếng vang ầm ầm bạo tạc mà ra. Lần này, lục mao trùng không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Dù là tiến vào đỏ thẫm hình thái nó, cũng bay ngược ra ngoài. Đủ để nhìn ra không thần long nó mạnh mẽ cường độ thân thể. Cùng kinh khủng trưởng thành tính. Nhưng để một bên quan chiến không thần long càng ngoài ý muốn chính là. Trực tiếp dùng không gian chi lực ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ không thần long. Hắn tương đối lục mao trùng muốn khổng lồ mấy lần thân thể. Cũng liên tiếp lui về phía sau một đoạn nhỏ. Đây chính là để không thần long trong đầu lại bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thanh Thanh trùng lực lượng, có mạnh như vậy sao? Cái đuôi lực lượng, có thể làm cho lúc ấy vừa ra đời không lâu mình lui lại. Dù chỉ là một đoạn nhỏ, Không Thần Long cũng cảm giác không thích hợp. Am hiểu lực lượng tuyệt đối hồn thú không ít, nhưng tuyệt đối không có Thanh Thanh trùng. Không sợ Long Ngâm coi như xong, lực lượng cùng tốc độ đều mạnh như vậy. 3000 năm sau Thanh Thanh trùng đều lợi hại như vậy sao? Không Thần Long đôi mắt có chút tang thương, có chút cô đơn, trong lòng sinh ra một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, nhưng lại có chút vui mừng. Thanh Thanh trùng đều lợi hại như vậy, kia, cái khác những cái kia hồn thú cũng càng mạnh a. Cái này, cỡ nhỏ Không Thần Long toàn thân ánh sáng nhạt lấp lóe. Nó không gian chung quanh bỗng nhiên thay đổi, phảng phất có loại vô hình năng lượng bao phủ đối chiến bãi đất cao. Vương Triệt xem xét, không biết đây là cái gì hồn kỹ. Không gian đột nhiên vô cùng ngưng trọng. Lục Mao trùng vừa đứng lên, liền cảm giác toàn thân phảng phất bị đè xuống một tòa núi lớn một chút. Thật nặng, lần này Vương Triệt nhìn ra, cái này chiêu hồn kỹ, hẳn là cùng loại với không gian trọng lực loại hình khống chế hồn kỹ. Thông qua áp xúc không gian, cải biến không gian trọng lực, chỉ cần đi vào cẩn thận Không Thần Long chung quanh, liền giống như tiến vào vũng bùn, tốc độ lại nhanh, đều sẽ bị hạn chế lại. Không gian hệ thuộc tính hồn thú, một chiêu này là hạch tâm, không có cái mấy ngàn năm tu vi đoán chừng học không được chiêu này. Vừa ra đời không lâu Không Thần Long, liền sẽ, đây chính là chủng tộc thiên phú. Tương phản một bên khác, cỡ nhỏ Không Thần Long tốc độ, lại càng thêm nhanh. Tại không gian của nó bên trong, nó không nhận bất luận cái gì hạn chế. Tốc độ của nó, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì lực cản ảnh hưởng. Trên thực tế, chiêu này theo lý thuyết hiệu quả cũng không rõ ràng. Bởi vì cái này cả vùng không gian, là Không Thần Long lĩnh vực không gian. Căn bản cũng không tại thế giới cũ bên trong. Không gian bên trong nào có cái gì trọng lực. Chỉ là Không Thần Long tại mảnh này quy tắc bên trong. Chế tạo ra trọng lực, để trên đối chiến đài quy tắc, hết thảy ngang nhau tại thế giới bên ngoài, tốc độ bị hạn chế, Lục Mao trùng cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực. Cỡ nhỏ Không Thần Long long chảo vung vầy, ở trong không gian vung ra một đầu vô hình lưỡi dao. Không cắt, chiêu này Vương Triệt quen thuộc, là không gian hệ hồn thú, cơ sở nhất tính công kích hồn kỹ, không khí cắt chém. Dùng cường đại lưỡi dao lấy phá vỡ không khí chạm cát. Đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Bởi vì vô hình vô ảnh, cực kỳ khó mà phòng ngự. Đồng thời cũng phi thường dễ dàng trúng đích đối thủ. Cho dù là cơ sở tính công kích hồn kỹ, cũng 10 phần khó chơi. Dùng năng lượng bom, ở chung quanh bạo tạc. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng lúc này có chút bối rối. Không biết nên ứng đối như thế nào. Không gian trưởng khống loại này không có đạo lý có thể nói năng lực. Đối rất nhiều hồn thú cơ hồ là bất lực phản kháng. Không Thần Long bản thân quá mạnh. Cho dù là cái này cỡ nhỏ Không Thần Long. Chỉ là Không Thần Long lúc vừa ra đời không lâu trạng thái. Cũng mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Cũng may lúc này, trước đó hơn 50 lần chiến đấu huấn luyện hiệu quả xem như hiển lộ ra. Đối mấy loại hồn kỹ Lục Mao trùng đều có thể tương đối tốt nắm giữ. Nó lập tức phóng ra năng lượng bom. Tại tự thân không gian xung quanh bạo tạc. Bạo tạc trong nháy mắt. Nhiễu loạn không gian bên trong khí tức. Khiến cho chiêu này không cắt uy lực giảm nhiều. Rơi vào tiểu mao trùng trên thân lúc. Chỉ phát ra một tiếng giống như là đánh như sắt thép thanh thúy thanh âm. Lục Mao trùng rất tức giận. Trong miệng lập tức phun ra đại lượng giống như về cốt thép trùng tia. Còn kia cỡ nhỏ Không Thần Long. Giống như là không có thời gian cun đao đồng dạng. Long chảo không ngừng vung vầy. Lần nữa ra vô số đạo không cắt. Dễ như trở bàn tay đem cứng cỏi vô cùng trùng tia cắt thành không khí. Ngay cả độ thuần thục đạt đến đỉnh cấp nhà tơ. Đều không dậy được mảy may tác dụng. Ngang. Cỡ nhỏ Không Thần Long bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Ngay sau đó, nó bay tới giữa không trung. Toàn thân bắt đầu tản ra lóa mắt vô cùng quang mang. Không gian xung quanh như có ngôi sao lấp lóe. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo ngân hắc sắc quang mang, xông rơi mà xuống, trong không khí bộc phát ra một cỗ mãnh liệt âm bạo. Đồng thời, cỡ nhỏ không thần long thân ảnh cũng biến mất ở giữa không trung, trực tiếp ở trong không gian biến mất. Vương Triệt biết, đây cũng là cỡ nhỏ không thần long tuyệt chiêu một trong. Vương Triệt cảm giác không thích hợp, cái này vừa ra đời không thần long, liền có thể sẽ nhiều như thế chiêu thức. Hắn nhìn về phía nơi xa chính say sưa ngon lành quan chiến không thần long một chút. Nó đây là, hẳn là còn giao phó một chút. Cái này cỡ nhỏ không thần long không tầm thường chiêu thức a. Biến mất ở trong không gian. Sức mạnh như thế một kích, hoàn toàn biến mất trên không trung, liền không hợp thói thường. Vương Triệt thần thức đều không thể cảm ứng được. Nói rõ là hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này. Cực kỳ mạnh. Vương Triệt thầm nghĩ, lúc này trạng thái dưới lục mao trùng, lần thứ nhất đối mặt một con cường đại như thế không gian hệ hồn thú. Dù là hồn lực tu vi người cao 200-300 năm, đều không thể chiếm thượng phong, hoàn toàn bị áp chế. Siêu phàm phẩm cấp hồn thú, quả nhiên đáng sợ, vẫn là không gian thuộc hệ long hệ hồn thú. Cùng trước đó con kia hai giai đoạn tiến hóa thức tiên long hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không nói cái khác, chỉ nói chủng tộc tiềm chất, thước tiên long trọn vẹn không thần long chỉ ít kém hai cái to lớn cấp độ. Lấy Vương Triệt suy đoán, không thần long chủng tộc tiềm chất, chỉ ít đều là siêu phàm phẩm cấp. Tiểu mao trùng cũng ngây ngẩn cả người, biến mất, tiếp tục sử dụng năng lượng bom tại mình chung quanh. Vương Triệt nói, lục mao trùng còn không do dự, lập tức phóng ra năng lượng bom, cũng chính là một đạo quang mang lần nữa từ trong hư không chợt hiện, mà xuất hiện vị trí, rõ ràng là lục mao trùng trước mặt, lấy kinh khủng tư thái, trực tiếp đánh tới lục mao trùng trước mặt, toàn thân lấp lóe ánh sáng cỡ nhỏ không thần long, giống như là một thanh kim cô bổng, đối diện vọt tới, bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, lục mao trùng căn bản không kịp né tránh, phảng phất nó tại bất kỳ vị trí nào đều sẽ bị đánh trúng. Như thế quái vật khổng lồ đụng vào lục mao trùng trên thân, trực tiếp đem lục mao trùng đụng bay ra ngoài, liên tục lắc tại đối chạm đài bên trên, giống như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, không ngừng rơi đập. Cũng may năng lượng bom cũng nổ ở cỡ nhỏ không thần long trên thân, bộc phát ra mãnh liệt bạo tạc. Đáng tiếc cái này cỡ nhỏ không thần long máu quá dày, miễn cưỡng ăn một phát năng lượng bom, cũng chỉ là để nó thống khổ kêu vài tiếng, tăng thêm vảy rồng chống cự. Nó nhận tổn thương rất có hạn. Tương phản, một bên khác lục mao trùng liền thảm rồi. Cỡ nhỏ không thần long một chiêu này, uy lực vô tận, không trung ở giữa bên trong biến mất, lại không trung ở giữa bên trong xuất hiện. Thế sông giống như là một đạo sao băng rơi đập, uy lực mạnh đến mức đáng sợ. Vương Triệt cảm giác cho dù chết cầu sinh bộc phát uy lực, đều không có mạnh như vậy. Tuyệt đối xem như một loại tuyệt học. Người thanh thanh trùng đã không có sức chiến đấu. Không thần long cảm thán nói, ta chưa từng thấy lợi hại như vậy thanh thanh trùng. Rất tốt, ngay cả ta một mình sáng tạo ra chiêu thức không gian sao băng đều có thể bị buộc xuất ra. Nhưng mà, nó vừa nói xong, chỉ thấy nơi xa ngã trên mặt đất, lục mao trùng cũng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Không thần long đây là ăn. Trong mắt đột nhiên nổi lên một đạo dị quang. Đây là tử địa cầu sinh. Đây là lục mao trùng lần thứ hai phóng ra. Mà lần này, đối mặt đối thủ, so bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.